Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 948, Đại Đạo Thành. Cổ thành nguy nga hùng vĩ, đồ sộ đến mức tận cùng, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu. Ở tòa thành lớn này tôn lên dưới đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Chúng nó đều quay chung quanh cự thành chuyển động. Tòa thành này tựa hồ gánh chịu cổ tinh hải, phun ra vô lượng hào quang. Đại đạo thành, sắc thái sặc sỡ, tràn ngập nồng nặc năm tháng khí tức. Kiến trúc niên đại rất khó nói rõ. Nó trường tồn trăm vạn năm, chứng kiến nhân gian hưng suy, chứng kiến quần tộc quật khởi. Tòa thành này trước sau sừng sững không ngã, dường như đại đạo cự long bàn nằm ngang ở đây. Dâng lên vô lượng quang, vì sao gọi đại đạo thành? Tô Viêm không rõ ràng, thế nhưng chờ đợi hắn tới gần đại đạo thành, lúc này mới phát hiện tòa thành này như đại đạo vực sâu. Chất phác khó có thể tưởng tượng, càng tồn tại dồi dào tinh hoa sinh mệnh, không nghi ngờ chút nào. Đại đạo thành kiến trúc ở đại đạo long mạch bên trên. Để Tô Viêm líu lưỡi, thủ bút quá kinh người. Hoàn toàn xứng đáng thế gian đệ nhất thành. Tô Viêm bước vào trong đại đạo thành, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Không giống như là một tòa thành, mà như là một thế giới. To lớn vô biên, khí thế rộng rãi, tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Trong này lịch sử khí tức quá nồng nặc. Ở trong này nhưng là có không ít cắm rễ trong đại đạo thành. Truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ thời đại lão tiệm. Trong đại đạo thành cũng là cấm chỉ động võ. Mặc dù là thần vương cũng không dám ở trong thành tùy tiện ra tay. Nặng thì đều sẽ tính mạng khó bảo toàn. Bởi vì đại đạo thành bên trong có đại năng tọa trấn, bắt nguồn từ đạo điện. Ai dám ở địa đầu xa bên trên ngang ngược. Tuy rằng đại đạo thành không tham dự các tộc tranh đấu. Siêu nhiên hậu thế, này càng biểu lộ ra đạo điện cường thịnh nguyên nhân, bất hòa các tộc tranh bá, lại có thể chiếm cứ như thế kinh người tài nguyên, đủ để thấy rõ đạo điện gốc gác. Mặc dù là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, đạo điện y nguyên cao cao tại thượng, đại đạo thành là cao quý vũ trụ đệ nhất thành. Hầu như chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến loạn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra đạo điện lực uy hiếp. Được lắm đại đạo thành. Tô Viêm đã bước vào bên trong tòa thành cổ. Xông tới mặt, chính là che ngợp bầu trời đại đạo thần uy. Vũ trụ chúng sinh ở trong đại đạo thành đều có một loại ảo giác. Mặc dù là Tô Viêm đều tâm sinh một loại đặc biệt nhỏ bé ảo giác. Đây là ảo giác sao? Tô Viêm cảm thấy không phải. Hắn ngóng nhìn đại đạo thành. Cho dù là Tô Viêm tinh thông kỳ môn bí thuật, nhưng là đại đạo thành này, hùng tráng dường như đại đạo tiên lô, phóng thích mênh mông đại đạo thần uy, không thể lay động. Cho dù là một vị thần vương, đối mặt đại đạo thành rộng lớn khí thế, cũng không lật ra nhiều sóng to gió lớn đi ra. Đây là một loại ở năm tháng lắng đọng bên trong nuôi thành cách cục. Trong thành, khí tượng rộng lớn, người đến người đi, đa số đều là trong thành bản thổ cư dân, đều có một loại cao quý khí tượng, không nghi ngờ chút nào. Trường kỳ ở tại đại đạo thành, có thể nuôi mệnh, nuôi người chi tinh khí thần, mà trường kỳ bị đại đạo gột rửa. Lâu dần rất dễ dàng tiến vào ngộ đạo trạng thái. Vậy thì vô cùng ghê gớm rồi. Có người nói chỉ cần trở thành đạo điện đệ tử là có thể thu được ở đại đạo thành vĩnh cửu ở lại quyền. Tô Viêm nhưng là giao nộp một bút phong phú lệ phí vào thành. Nếu ở hỗn độn phế khư mạo hiểm, Tô Viêm sẽ ở đại đạo thành ở lại thời gian rất lâu. Hắn đi ở trên đường phố. Trong thành kiến trúc có dày đặc năm tháng khí tức, tùy ý có thể cảm ngộ đến, tầng tầng vực sâu vậy đại đạo sức mạnh, tòa thành này tồn tại thời gian không thể khảo, các đời có vô tận cường giả ở lại quá, Lâu dần, nơi này thật trở thành một đại đạo bảo tàng. Tô Viêm ở trong thành cất bước, ven đường bên trong đi rồi mấy cửa hàng. Ở trong bày ra hàng hóa, rực rỡ muôn màu. Tô Viêm đi dạo một hồi liền mất đi hứng thú. Lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, có thể vào mắt bảo vật cực nhỏ. Đang tầm thường cửa hàng căn bản không mua được. Liền như vậy hắn cùng nam tử cao lớn đồng thời đi rồi một nhà quán rượu. Nhà này quán rượu bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, là một cái truyền thừa đầy đủ mấy chục ngàn năm lão tiệm. Tô Viêm tìm cái chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, đối chiêu hô hắn hầu bàn nói rằng, đến hai ấm rượu lâu năm, mấy món nhắm, được rồi, khách mời chờ chốc lát. Tô Viêm ánh mắt dò xét bốn phía, trong lòng âm thầm líu lưỡi, không hổ là hỗn độn phế khư. Tử quán này bên trong đều có vài vị thiên thần khí tức tiết ra ngoài. Đa số cũng là đại đạo cảnh vũ trụ hùng chủ. Nơi này tu luyện trình độ quả nhiên cùng ngoại giới không giống. Hỗn độn phế khư là cái tàng long ngọa hổ chi địa. Cho dù là tầm thường không mở ra, trong đại đạo thành cũng là một cái độc lập vũ trụ thời không. Ngăn cách hỗn độn phế khư thiên nhiên uy thế. Nếu như là trước ở trong hỗn độn phế khư lang bạt, độ nguy hiểm cực cao, rốt cuộc thời khắc muốn chịu đựng hỗn độn phế khư thiên nhiên lan tràn uy thế. Mặc dù nói hoàn cảnh của nơi này hung hiểm, có thể sinh ra cường giả con số rất nhiều. Có người nói tổ điện bọn họ quần tộc bên trong hơn nửa tinh nhuệ đều hội tụ ở hỗn độn phế khư. Hỗn độn phế khư này nhưng là rất lớn. Một vực tiếp một vực, rất khó mấy rõ đến cùng có bao nhiêu đại vực, thậm chí còn có rộng lớn hỗn độn khu vực, hung hiểm vũ trụ vùng cấm, cực ít có người sẽ đi đặt chân. Hỗn độn phế khư diện tích rất khó cân nhắc, bởi vì hoàn cảnh gây ra, nơi này sinh ra thần cảnh cường giả xác suất cực cao. Tiên táng địa sự tình nghe nói không? Trong quán rượu tu sĩ đều ở đàm thiên luận địa. Có người lớn tiếng nói, hỗn độn phế khư đệ nhất sinh mệnh tuyệt địa, đại năng đều nghe ngóng biến sắc chi địa, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa đều mai táng ở trong đó. Đến nay không người nào có thể lấy đi, đã sớm biết, liền Khâu Minh tôn này tuyệt đỉnh thần vương đều hiện thân. Có người nói lúc đó các đường tuổi trẻ bá chủ nhiều lần qua lại, từ chính mình vũ trụ bí cảnh ở trong đi ra. Đi rồi tiên táng địa, bàn này khách mời đàm luận, hấp dẫn không ít người chú ý, cũng có người thở dài, mặc dù nói hỗn độn phế khư là một cái siêu cấp tạo hóa địa, nhưng là bao năm qua các đời tạo hóa địa nhiều lần xuất thế, đều là bị các đại đỉnh phong quần tộc chia cắt, tuy rằng còn thừa lại một ít vũ trụ bí cảnh, thế nhưng muốn tìm được quá khó khăn. Ở cái này hằng cổ hằng cường thời đại, thế hệ tuổi trẻ tranh bá, hầu như trở thành quần tộc ở giữa lợi ích tranh đấu. Thậm chí có thời điểm rất khó quyết ra một cái thắng bại. Truyền thuyết đời này rất bất phàm, không biết ai mới có thể hằng cổ đệ nhất. Đỗ Trạc Nguyên, vấn đỉnh đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ, có người uống say huân huân nam tử cao giọng nói rằng, 8/10 là cấm khu chi tử quyết ra một cái tên tuổi đi ra. Những người khác căn bản không được. Người uống nhiều rồi, ngồi xuống, vội vã có người đứng lên đến đem say khướt nam tử kéo. Trong quán rượu bầu không khí có chút vắng lặng, Tô Viêm có chút kinh dị. Đối với này cấm khu chi tử, hắn hiểu rõ đặc biệt có hạn. Khâu Minh không chính là một vị cấm khu chi tử. Cái gì là vùng cấm? Tỉ như tiên táng địa. Có một cái quần tộc nếu như chiếm lấy tiên táng địa, kia quả nhiên là có thể nói khủng bố sự kiện lớn. Thế nhưng đây cơ hồ không thể. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trong các thời đại lớn, có không ít bá chủ công chỗ tiếp theo vùng cấm. Theo năm tháng lắng đọng, các thời đại lớn tạo hóa địa không ngừng mở ra. Những quần tộc này tự nhiên hằng cổ hằng cường, Thế nhưng loại này vùng cấm cho dù là lại mạnh, lẽ nào tổ điện bọn họ còn không có chỗ xếp hàng? Vùng cấm ta còn thật không biết. Thế nhưng năm gần đây quật khởi kỳ tài, quang ngoại giới Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu đều quả thực là tuyệt vời. Còn có tổ điện tổ thiên, cửu dương tinh vực dương khung, có người nói chiến lực đều cực kỳ khủng bố. Không sai, ngoại giới tuổi trẻ bá chủ cũng không ít. Trong hỗn độn phế khư tuổi trẻ bá chủ càng không cần nhiều lời. Thiên Trúc một mạch chí tôn trẻ tuổi, Hàn gia tiểu tông sư, đạo điện nhưng là có tam đại tuyệt thế kỳ tài. Đương nhiên còn lại tuổi trẻ bá chủ liền không cần phải nói. Có mười mấy vị đều chạm được thần vương lĩnh vực, đều là chính mình vũ trụ bí cảnh bế quan. Nơi này vang vọng tiếng bàn luận, để Tô Viêm kinh hãi không thôi. Ở bề ngoài có mười mấy vị chạm được thần vương lĩnh vực tuổi trẻ bá chủ. Thậm chí tuyệt đối có đột phá tuổi trẻ thần vương. Hỗn độn phế khư này quả nhiên ghê gớm. Tuổi trẻ thần vương mới là màn kịch quan trọng nha. Tầm thường ngoại giới chiến lực tối cường giả, lấy tổ điện tổ thiên là nhất. Một đời này sợ cũng là như thế rồi. Bọn họ ở giao lưu bên trong, có người cũng nhắc lên ở hỗn độn phế khư hung danh ngập trời Tô Viêm. Để một vài người tôn sùng rất nhiều, người này từ trên Táng Thần Sơn trở về, thậm chí cùng Bắc Yêu một trận chiến không rơi xuống hạ phong. Không thể nghi ngờ chứng thực hiện tại Tô Viêm mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ bá chủ, đồng đại cường giả chí tôn. Tuyệt đối có thể cùng các đường cường giả đỉnh cao đánh đồng với nhau. Kỳ thực quang trong đám người này Long Phượng đủ mạnh mẽ, chẳng lẽ còn vô pháp cùng vùng cấm đi ra cấm khu chi tử so đấu chiến lược? Các ngươi biết cái gì? Bọn họ lại mạnh cũng có một cái cực hạn. Say khướt nam tử đầy mặt không phục, ồn ào, các ngươi biết cái gì là vùng cấm? Đại năng đều muốn dừng lại cấm địa. Đó là bá chủ ngủ say chi địa. Ai dám đi? Đi rồi chính là một cái chết. Hắn lời còn chưa nói hết, có một đám khí thế người mạnh mẽ đi tới. Đầu lĩnh một vị nam tử mặc áo tím quát lớn nói: ăn nói linh tinh đồ vật, đem con sâu rượu này cho ta ném đi. Nam tử mặc áo tím lời nói vang dội, chấn toàn bộ quán rượu đều lắc lư đến mấy lần. Chưa kịp say khướt nam tử phản ứng lại, trực tiếp bị ném ra quán rượu. To lớn quán rượu nhất thời yên lặng như tờ. Có chút người nhìn ra lai lịch của những người này, cũng không dám mở miệng ngăn cản. Hừ, lời truyền miệng một ít truyền thuyết, liền cảm giác mình hiểu thêm vùng cấm một dạng. Thực sự là buồn cười. Nam tử mặc áo tím châm biếm: hỗn độn phế khư nước huyền rất sâu. Không, cái này trong vòng, căn bản không hiểu đến cùng tồn tại ra sao ẩn tình. Vùng cấm là cường làm người nghẹt thở, nhưng là còn chưa tới trái phải vũ trụ đại thế mức độ. Thậm chí có chút vùng cấm bị đỉnh phong quần tộc trong bóng tối nắm giữ. Loại này tuyệt mật ngoại giới người căn bản không biết chuyện. Tô Viêm lại là rơi vào vắng lặng ở trong. Hỗn độn phế khư có mấy đại cấm khu hắn không biết. Thế nhưng mỗi một cái vùng cấm đều nhân số ít ỏi. Có thể một mực bọn họ rất mạnh mẽ. Cửu viễn niên đại đi qua, trước sau không suy yếu. Đây nhất định có nhất định nguyên nhân. Đáng tiếc kia hán tử say hiểu rõ cũng có hạn. Bằng không đã sớm cùng bọn họ tách kéo lên. Có âm thanh kéo tới, đánh gãy Tô Viêm suy nghĩ. Ha ha, Hàn Khang đạo hữu, nghe nói các ngươi Hàn gia tiểu tông sư nhanh vượt qua đến thất phẩm lĩnh vực, xem ra Hàn gia tuổi trẻ tông sư sắp đại xếp yến hội rồi. Nam tử mặc áo tím này gọi Hàn Khang, đến từ chính Hàn gia. Nghe vậy hắn mặt tươi cười, nói rằng tin tức của ngươi thật là linh thông. Xếp hay không yến hội ta không biết, bất quá chờ ta tộc tông sư bước vào cửa ải này, nhất định sẽ mời các ngươi đi qua làm khách. Hàn Khang một đám bằng hữu đầy mặt vui sướng, có thể cùng Hàn gia tuổi trẻ tông sư quen biết, đối với bọn họ tới nói cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Hàn gia tuổi trẻ tông sư, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia hàn quang. Hàn gia đối với mình nhưng là ghi nhớ vô cùng, lại như là một cái thuốc cao bôi trên da chó, đã liên tiếp mấy lần xuống tay với chính mình. Lộp cộp, ở Hàn Khang bọn họ lớn tiếng đàm tiếu thời điểm, từng trận nghiền ngẫm đồ ăn âm thanh truyền tới. Hàn Khang cau mày, quay đầu cấp tốc đi qua, chính là nhìn thấy một cái loạn tóc rối tung nam tử, đang dùng một loại thô lỗ tư thái, miệng lớn gặm nhấm đồ ăn, xương đều nuốt nuốt xuống rồi. Tô Viêm ngạc nhiên, đại ca đang ở mang theo một cái nướng hoàng kim trong suốt bắp đùi thịt, ra sức gặm nhấm, ăn được kêu là một cái hương, thậm chí hắn còn ủng ục rót rượu lâu năm. Một trận quá nhanh ăn ngốn, ăn được kêu là một cái hào phóng, trêu đến trong quán rượu khách mời nhiều lần liếc mắt. Đối với loại này ăn cơm dáng vẻ, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thô lỗ, Hàn Khang cau mày khẽ quát, cũng không biết từ đâu chạy tới nhà quê. Đại đạo thành hiện tại thân phận gì người đều có thể đến sao? Đi đem hắn cho ta ném đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.